Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 377, chương 376. Hiểu lầm lớn, Thái Dương từ từ xuống núi. Conan một cách hết sức chăm chú mà nhìn kỹ bị hội tụ ở viện bảo tàng trong đại sảnh công nhân viên. Thái Dương từ từ xuống núi. Conan một cách hết sức chăm chú mà nhìn kỹ bị hội tụ ở viện bảo tàng trong đại sảnh công nhân viên. Nhưng mà theo sắc trời từng điểm sơn đen xuống. Bên trong đám người không có một chút nào dị động. Theo cái bụng ục ục kêu to. Cái kia sợi cảm giác không thoải mái càng mãnh liệt. Đến cùng là không đúng chỗ nào. Là nơi nào. Các loại hình ảnh ở trong đầu của hắn chớp qua. Cuối cùng dừng lại ở thư báo trước lên. Quý hạ. Hai chữ lên. Hắn rốt cuộc biết không đúng là ở đâu. Bọn họ vào trước là chủ cho rằng quý hạ là tháng 6 ngày cuối cùng. Nhưng trên thực tế Nhật Bản có rất ít quý hạ cách nói này. Bình thường là xưng hô tháng 6 vì là con ve vũ hoặc là Minasuki. Quý hạ, loại này đối với mùa xưng hô bắt nguồn từ Kamikawa san vị trí cái kia quốc gia. Bởi vì mang cái chữ hạ, bọn họ liền ngầm thừa nhận đây là chỉ tháng 6. Nhưng kỳ thực quý hạ chung kết chi khác cũng không phải chỉ ngày hôm nay. Vấn đề này Kamikawa-san tên kia không thể phát hiện không được chứ. Tại sao không nói cho hắn? Nghĩ, Conan chờ không được. Thúc thúc, ta đi lên toilet. Chính ngươi cẩn thận một chút. Khóa trái tốt toilet phòng riêng cửa. Conan lấy điện thoại di động ra liền cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Nghe được Kamikawa-san nhận điện thoại, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quý hạ chung kết chi khác là chỉ lúc nào? Tháng 7 số 20A. Làm sao? Kamikawa-san cảm thấy có chút kỳ quái. Vấn đề thế này tại sao còn muốn tới hỏi hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Kamikawa-san này chuyện đương nhiên ngữ khí. Conan quả thực nghĩ cho hắn đạp hai chân. Ngươi làm sao không nói sớm? Người không biết, Kamikawa-san kinh ngạc, nguyên lai bọn họ không biết sao. Loại này Trung Quốc lời giải thích ta làm sao sẽ biết a? Conan quả thực nghĩ rít gào. Hắn lại không phải bách khoa toàn thư. Thế giới lớn như vậy, cái nào lại làm sao cái gì đều rõ ràng. Được rồi, chấm ngoặc kép, là hắn nghĩ lệch, đem thói quen của chính mình cùng thường thức đại vào đến người khác. Liên quan với câu thứ nhất cũng không thấy có ai nâng. Hắn lấy bởi vì bọn họ cũng đều biết đây. Kết quả cũng không phải. Xem Conan phản ứng này sợ là cảnh sát đem câu nói kia lý giải thành tháng 6 ngày cuối cùng. Hiện tại phòng trừng ở mỗi cái địa phương ngồi xổm người. Cũng thật là hiểu lầm lớn. Còn có cái gì cái khác không có. Conan dự định một lần hỏi sạch sành sanh. Đỡ phải lại có địa phương sơ hở. Như tên vô lại sử dụng rất nhiều từ ngữ, đều có rất rõ ràng Trung Quốc văn hóa khí tức, tỉ như quý hạ, vô thường, giải trĩ, người có thể hướng về phương hướng này phát tán một hồi. Chấm ngoặc kép, Conan mở to mắt cá chết, người hãy thành thật nói, người đúng hay không đã mở ra. Kamikawa-san thả xuống đàn guitar, đưa điện thoại di động lấy tới, người đúng hay không quá đánh giá cao ta. Hắn nơi nào nhìn qua am hiểu giải câu đố. Ngoặc kép, được thôi, ta biết rồi. Liên quan với tên vô lại thư báo trước bên trong viết ra tay động cơ các ngươi cha. Được cái gì không có. Hắn vẫn là thật tò mò tên kia lần này, trừ lại là cái gì ác. Đoạn lại là cái gì tội. Cảnh sát từ trong kho tài liệu sàng lọc đi ra phù hợp miêu tả cũng chỉ có một năm trước phát sinh. Đồng thời hỏa hoạn án. Một nhà bốn người toàn bộ bị chết, nhưng bởi vì không có tra được đầu mối gì, cảnh sát lợi dụng chuyện ngoài ý muốn kết án. Ồ, vậy bây giờ là lại tra được cái gì sao? Có người nói ở hỏa hoạn phát sinh đêm đó, ở gia đình kia trong sân từng thấy quỷ ảnh, nhưng cũng chỉ có những này. Hắn đi án phát sân bãi xem qua, nhưng thời gian đã qua một năm, nguyên bản hỏa hoạn sau hài cốt đều không còn. Muốn tìm manh mối thực sự là quá khó khăn. Như vậy a, chấm ngoặc kép, nếu như là tên kia mục tiêu là phạm vào này đồng thời cái này phóng hỏa án người. Như vậy cho dù chết rồi, vậy cũng có thể xưng tụng chết chưa hết tội. Có điều hắn đúng là có chút ngạc nhiên, gửi thư báo trước tên kia là làm sao biết chuyện của nơi này. Nếu như nói thứ nhất lên vụ án là người quen biết, biết còn nói thông, nhưng cái này phóng hỏa án đều qua một năm chứ. Nếu như đã sớm biết vậy tại sao phải đợi hiện tại mới động thủ? Nếu như là gần nhất mới biết, cái kia lại là làm sao biết? Người muốn không nên tới. Qua đi, đi đâu? Ta hiện tại ở Baker viện bảo tàng. Người đi ra chúng ta cùng nhau nghiên cứu một hồi cái này câu đố a. Quên đi thôi, ta còn muốn luyện cầm đây. Từ chối Conan mời, Kamikawa săn cúp điện thoại. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6. Cũng không biết dựa theo kha tiết học Pháp. Ngày 20 tháng 7 là ngày mai vẫn là hậu thiên. Ngày kia, có điều dựa theo bình thường thời gian. Khi đó thủy cúc hoa đô mở ra chứ. Học viện này tế đến cùng còn có thể hay không làm. Kamikawa san đột nhiên có chút phiền muộn. Một người tỉnh táo cảm giác thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Cũng còn tốt hắn không phải cái ép buộc chứng. Bằng không chắc chắn bị này lung ta lung tung thời gian cho làm sinh ra sai lầm. Này đại vũ trụ ý chí làm sao liền không bắt hắn cho đồng thời đồng hóa cơ chứ. Đem trong đầu vô dụng vẻ u sầu vứt ra đi. Kamikawa san tiếp tục điều chỉnh thử đàn guitar. Mặc kệ thời gian làm sao biến. Tóm lại tháng ngày vẫn là sau này đi. Người ký ức cũng sẽ không theo thời gian biến hóa biến mất. Như vậy liền rất tốt. Cúp điện thoại, Conan không hề rời đi toilet. Hắn chuyển động nơ con bướm biến thân dụng cụ đẩy bàn. Ho khan vài tiếng, âm thanh đã biến thành Kudo Shinichi. Theo sắc trời càng ngày càng muộn, Megiwa cảnh sát trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Ekoda quán cơm nhìn qua tất cả bình thường, nhưng đây chỉ là biểu hiện. Ở cái kia giam giữ một tấm phiến cửa phòng sau khi, có thể hay không đã có một cái phòng xảy ra chuyện. Di động đột nhiên vang lên. Nhìn thấy mặt trên cho thấy Kudo Shinichi danh tự này. Hắn ánh mắt sáng lên. Megiwa cảnh sát. Kudo lão đệ. Ngươi là trở về rồi sao? Ta này có vụ án. Chấm ngoặc kép. Megiwa cảnh sát còn chưa nói hết. Conan liền trực tiếp ngắt lời hắn. Ta muốn nói chính là vụ án này. Tên vô lại thư báo trước lên chỉ thời gian cũng không phải ngày hôm nay, mà là ngày 20 tháng 7. A, Megiwa cảnh sát một mặt mộng bức. Bọn họ ở câu thứ nhất liền đoán sai. Quý hạ là chỉ tháng 6. Nhưng cũng không phải đơn chỉ tháng 6. Quý hạ loại này đối với tháng xưng hô đến từ chính Trung Quốc. Là đại chỉ lịch nông tháng 6. Mà Trung Quốc lịch nông theo chúng ta sử dụng công lịch là không giống nhau. Lịch nông tháng so với bình thường tháng muốn muộn. Chấm ngoặc kép, Conan một hơi giải thích một đống lớn. Nghe được Megiwa cảnh sát sững sờ. Kudo a, ngươi là làm sao biết vụ án này a? Ta còn chưa nói hết đây. Chấm ngoặc kép, Conan gọi điện thoại nói cho ta. Ta phát hiện không đúng liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Conan xe nhẹ chạy đường quen đem. Nồi quăng cho mình. Hắn tiếp tục nói, theo ta thấy, tên vô lại đại khái là cái đối với Trung Quốc văn hóa rất có nghiên cứu người. Sử dụng một ít từ ngữ theo chúng ta lý giải cũng có khoảng cách. Đi tìm Kamikawa-san hỗ trợ, hắn hay là có thể nhìn thấy một ít không giống nhau đồ vật. Conan không chút khách khí liền như, thế đem Kamikawa-san bán cho cảnh sát. Tuy rằng Kamikawa-san không thẳng nói cho cùng giải đi ra không có. Nhưng nghĩ đến hẳn là có chút phương pháp mới đúng. Nếu hắn không đến, vậy hãy để cho cảnh sát mời hắn đến được rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.